Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Bá Vương thất bại, ở cú đấm này dưới chính là kinh diễm đến đâu thiên kiêu cũng chỉ có thể nuốt hận. Này tưởng thật, là một cái đại thế đến, liên kích vỡ bá thể thiên kiêu đều xuất hiện. Tương lai liệu sẽ có càng nhiều kinh diễm giả hiện lên? Không nói được, cuối cùng liền bá thể túc địch thánh thể đều sẽ hiện thân. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này từ táng đế tinh đi ra đại hung nhân quả nhiên hung hăng. Lấy vô cùng phong thái đánh tan thương thiên bá huyết một mạch chí tôn trẻ tuổi cỗ kia duy ngã độc. Tôn ý niệm, vô song vô đối quyền lực. Nghiễm nhiên chính là một vị đang ở quật khởi trên đường chí tôn trẻ tuổi xa xa. Đoàn kia xương vỡ chậm rãi gây dựng lại. Hiển hóa ra một đạo thê lương bóng dáng tất cả mọi người đều biết. Bá Vương thất bại. Trận chiến này không thể nghịch chuyển. Không phải hắn không đủ kinh diễm. Ở cảnh giới này tuyệt đối có thể xưng tụng vang dội cổ kim. Thế nhưng địch thủ của hắn càng mạnh mẽ, đó là một loại vô thượng phong thái. Có thể cùng cảnh đại đế cổ đại chém giết giả. Tất nhiên đã sừng sững ở cảnh giới này đỉnh cao nhất. Cùng cảnh tranh đấu vô song vô đối, bá thể thua không oan. Hắn chỉ là có một tia thiếu niên đại đế cái bóng. Mà đối thủ nhưng là chân chính có thể so với cùng cảnh đại đế tuyệt đại nhân kiệt. Táng đế tinh, thật đáng sợ. Lẽ nào này lại là một vị quét ngang cổ lộ vô địch giả sao? Lệnh vạn tộc đều im lặng. Mọi người đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Cái gì là vô địch? Cái gì gọi là vô song? Vương Đằng lấy thân giải thích trạng thái như thế này. Không thể tranh luận. Óng ánh lóa mắt, tuyệt đại kinh diễm, chỗ ngăn giả phá, chỗ kích giả vong, vạn đạo đều hư, duy ngã duy thật a. Bá Vương không chịu hướng vận mệnh khuất phục, hắn không cam lòng, hắn đau lòng, hắn bi phẫn, ngửa đầu nhìn trời, lớn tiếng gào thét bá huyết không kém ai, cũng có thể cùng đại đế tranh đấu, vì sao ta sẽ bại, vì sao a? Hắn giống như điên cuồng. Chính mình mạnh mẽ nhất tư thái bị đánh tan. Này gần như đánh nát sự kiêu ngạo của hắn, duy ngã độc tôn niềm tin đều muốn đổ nát bá thể. Chỉ có trải qua thánh huyết gột rửa mới đầy đủ kinh diễm. Hiện tại ngươi, còn chưa đủ. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, dò ra một cái tay. Chỉ phong như kiếm, ở đó trên vách đá dựng đứng lưu lại một chuyến dấu ấn. Thiết câu ngân hoa, rất cứng cắp leng keng réo vang động trời. Ở nó ngón tay hạ xuống chớp mắt, trên vách đá dựng đứng càng phát ra tiếng leng keng, như từng chuôi thần kiếm đang rung động, mỗi một chữ đều đang phát sáng. Thiết câu ngân hoa, cứng cắp mạnh mẽ, mỗi một đạo dấu ấn đều tỏa ra bảo huy, ánh kiếm vạn đạo, chém phá trời cao, tuyệt thế bá khí lăng thiên. Bốn chữ đang run rẩy, chúng nó khác nào có sinh mệnh. Dĩ nhiên phát ra như vậy đáng sợ gợn sóng, đây là một luồng bất diệt ý chí võ đạo. Mọi người kinh hãi không ngớt, khó có thể tưởng tượng, chỉ là một tia ấn ký, nhưng cũng cực kỳ khủng bố, lệnh tất cả mọi người run sợ. Không hổ là có thể đánh bại nhân kiệt của bá vương, vẻn vẹn bốn chữ. Liền truyền đạt ra một loại vô địch niềm tin, duy ngã độc tôn. Hồn chiến nhìn kia trên vách đá dựng đứng bốn chữ lớn. Cười thảm liên tục, duy ngã độc tôn. Vương Đằng chậm rãi mở miệng, đứng chắp tay, thiên địa nổ vang, mấy cái kia chữ run run càng kịch liệt, trên trời hạ xuống từng đạo điềm lành, trên đất sinh ra từng đóa thần liên, hào quang ngàn tỷ sợi. Vào đúng lúc này, Long Hoàng hợp kêu, Bạch Hổ khiếu thiên, Huyền Vũ độ hài, Nhật Nguyệt đều phát triển. Phối hợp ra các loại cảnh tượng kỳ dị kinh thế, chỉ là một tia ý chí võ đạo mà thôi. Dĩ nhiên kinh người như vậy. Quả thật là xưa nay hiếm thấy kỳ cảnh. Mấy chữ cổ móc lên toàn bộ đất trời. Đưa tới đại đạo cộng hưởng. Ầm ầm, vô số trong lòng người tiếng rung. Như là vạn đạo thần lôi oanh kích đi. Không ngừng được mê muội. Gần như tê liệt ngã trên mặt đất cũng có tâm trí kiên định thiên kiêu cường giả gắng gượng gầm nhẹ. Ánh mắt gắt gao dán mắt vào chỗ kia vách treo leo trên vách đá dựng đứng chỉ có bốn chữ. Duy ngã độc tôn. Đây là một loại có ta vô địch niềm tin. Ngoài ta còn ai? Hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Như vậy một luồng ý chí. Bể nghễ tứ hải bát hoang. Hung hăng đến mức tận cùng. Hồn chiến nhìn kỹ bốn chữ lớn. Thân thể không ngừng được chập chờn. Lần thứ nhất cảm nhận được bốn chữ này trầm trọng cùng mênh mông bốn chữ tách tỏa hào quang. Quét ngang trên trời dưới đất. Như là một tôn thần ma thức tỉnh. Có một luồng khí thế bao trọn non sông. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Liền ngay cả hai cái thánh thú chém giết cũng dừng lại. Khuất phục ở cỗ này đáng sợ ý chí dưới, trên táng đế tinh. Cũng có một tôn sắp bước lên hành trình thánh thể. Giữa các ngươi va chạm sẽ rất thú vị. Tắm rửa thánh huyết, một lần nữa đi tới trước mặt ta. Cho ngươi cơ hội như vậy. Vương Đằng gọi trở về chém giết kịch liệt tử Ngọc Kỳ Lân. Hai đầu đều là truyền thuyết huyết mạch dòng dõi. Nhưng có hỏa lân động bí thuật cùng yêu hoàng cổ thuật gia trì. Tử Ngọc Kỳ Lân vẫn chiếm được thượng phong, ngươi là lại lấy người thắng tư thái nhìn xuống ta sao? Ta thất bại, nhưng ta quyết sẽ không cứ thế từ bỏ. Ta sẽ tắm rửa thánh huyết, tự tay cọ rửa ta sỉ nhục. Lần thứ hai đi tới trước mặt ngươi, thu hồi bốn chữ này. Hồn chiến đang thét gào, bùng nổ ra một loại mạnh mẽ tinh khí thần. Ánh mắt chớp mắt trở nên óng ánh lên. Dã tính hào quang bắn mạnh. Tràn ngập ra một loại mạnh mẽ chiến ý. Không còn âm u đầy tử khí thánh thể. Thánh huyết. Trong lòng hắn rít gào không ngừng. Hận không thể trên táng đế tinh tôn kia thánh thể lập tức bước lên hành trình. Cùng hắn chém giết một hồi túc địch. Sỉ nhục. Ý niệm như vậy ở trong đầu hắn không ngừng vang vọng. Để hắn cuối cùng liếc mắt một cái trên vách đá bốn chữ lớn. Gắt gao nhớ ở trong lòng, hét lớn một tiếng rời đi, trên táng đế tinh, cũng là có một tôn sắp bước lên hành trình thánh thể sao? Thực sự là làm người kính nể ngôi sao? Hoàng kim đại thế, đã tới rồi, chư hùng không còn cô quạnh, sẽ có địch thủ tập hợp, các tu sĩ khó có thể bình tĩnh, bá thể hiện thế, thánh thể cũng theo sát xuất hiện sao? Hai đại thể chất này, tưởng thật là dây dưa không ngừng. Khó phân cao thấp trong lòng bọn họ dâng trào. Cũng không dám quá nhiều dừng lại. Vị này đến từ táng đế tinh hung nhân quá mức ác liệt. Không phải bọn họ có khả năng tiếp xúc ngày này. Trên tinh không rung bần bật. Chư hùng đều nghe Vương Đằng tên. Chiến bại thương thiên bá huyết một mạch chí tôn trẻ tuổi. Chấn động cổ lỗ. Đây là một cơn bão táp. Bị mọi người coi là một tôn vô địch giả ở quật khởi. Khuấy lên thập phương phong vân, tràn ngập biến số, đem hung hăng uy hiếp đến phía trước nhất mấy vị thiên kiêu. Ngày hôm sau, Diễm Dương thăng chức, chiếu phá vạn dặm biển mây, rơi xuống từng mảnh phát sáng. Vương Đằng vẫn chưa rời đi, mà là dừng lại ở đại thành thánh thể trước mộ phần. Trên hành tinh này có hắn lưu lại đạo cùng ý chí lớn lao đường hoàng, là một loại chí dương chí thánh sức mạnh lấy thánh thể. Bá thể ý đến rèn luyện ta quyền, cũng là một hồi tạo hóa. Trước người của hắn đế tỷ chìm nổi, thần ngân từ kim toàn diện thức tỉnh, đem trong thiên địa đạo ngân dẫn dắt mà đến, hội tụ ở trước người hắn chậm rãi. Hắn vung lên quả đấm của chính mình, chiếu rọi mở vạn ngàn sợi hỗn độn thần mang, đặc biệt óng ánh vô chiêu không thức, nhưng cũng có một luồng bá tuyệt thiên hạ ác liệt ý chí. Vô song vô đối. Duy ngã duy thật cùng lúc đó, bị dẫn dắt mà đến đạo ngân dốc hết mà xuống, hóa thành một đại dương màu vàng óng đem Vương Đằng nhấn chìm chí dương chí thánh. Nhân tộc thánh thể tàn dấu vết lưu lại hiện ra, bị Vương Đằng dẫn dắt mà đến tôi luyện quyền ý 10 ngày. Hắn ở đây nghỉ chân 10 ngày, rút lấy đến đạo ngân bên trong tinh hoa, một đòn xé ra hải dương màu vàng rời đi đi đến đại thành bá thể chôn xương vị trí cùng một hành. Tinh cổ khác không giống, nơi này sinh cơ nồng nặc, vạn vật bộc phát, nhưng cũng đối bá thể bên ngoài thể chất mang theo một luồng mãnh liệt áp chế cùng bài xích bá. Trung, chấm ngoặc kép, cổ lăng yên tĩnh, Vương Đằng nghỉ chân ở trước, to lớn phần thể như là một cái móc trên đất chuông lớn. Vắng lặng vạn cổ, tràn ngập ra một luồng như có như không thần uy gợn sóng. Năm đó trong cơ thể có chảy thương thiên bá huyết nhân đạo đỉnh phong chí cường giả. Sử dụng binh khí là một khẩu bá thiên tuyệt địa chuông lớn ở trong trận chiến đó. Tiếng chuông vừa vang, trong vũ trụ không ít ngôi sao bị đánh nứt, ở tiếng chuông bên trong hóa thành bụi trần. Cuối cùng, khẩu kia bá trung bị thánh thể đập nát, tinh vực sụp ra, bầu trời mờ đi, khủng bố không gì sánh được. Cùng với trước cổ tinh không giống, ở đây hắn thậm chí không cần vận dụng đế tỷ dẫn dắt. Chỉ là đơn giản thả ra chính mình khí thế liền đưa tới ý chí bá đạo kia xì xèo. Quyền phong lướt động trời cao, xé ra bầu trời, hỗn độn quang cùng tử quang đan dệt. Nơi này sáng rực khắp, liền tử Ngọc Kỳ Lân cùng cửu vĩ Long Ngạc rất xa lùi ra trên hành tinh cổ này cảm giác ngột ngạt. Càng mãnh liệt, tiếp thiên liên địa kia ánh tím dâng trào mà xuống, đem mộ lớn nhấn chìm ở trong đó. Một đạo toàn thân tỏa ra hỗn độn quang bóng dáng đi ngược dòng nước, nổ ra tất cả trở ngại, vô song vô đối, thực sự là kinh người. Như vậy bá đạo thể chất, cùng một viên khác ngôi sao tuyệt nhiên không giống. Cửu vĩ Long Ngạc trên đầu sừng rồng hơi sáng lên, truyền ra như có như không ngâm nga trên hành tinh này sức mạnh quá mức tính bài ngoại. Ở vương đằng xúc động lưu lại đạo ngân sau càng trầm trọng lên, thánh thể, bá thể, đều từng trong năm tháng lưu lại dày đặc dấu vết. Tử Ngọc Kỳ Lân xuất thân Hỏa Lân Động, cũng từng hiểu rõ quá Bắc Đẩu nhân tộc lịch sử. Tự nhiên nghe nói kia chín đại thánh thể công lao xác thực bất phàm, lệnh vô số người ước mơ. Tôn là nhân tộc thánh thể, ầm ầm ầm. Mộ lớn trước ánh tím càng mãnh liệt. Lệnh vương đằng nhớ tới cùng bá vương giao thủ một chút. Quyền phong vung lên gian mơ hồ mang tới một phần bá quyền mùi vị. Đem hòa vào quyền ý của chính mình bên trong lại 10 ngày. Vương đằng trở lại thành thứ 50. Ở đá xanh lát thành cổ xưa trên đường phố, rất nhiều tu sĩ nhìn thấy hắn đều lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn một trận chiến động tứ phương, giết được bá vương đẫm máu, khuất phục chư hùng. Nguyên bản liền đầy dẫy màu máu uy danh càng khủng bố ở một đám tiếp dẫn sứ xem ra. Này rất có thể sẽ là trên cổ lộ loài người mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Hắn quật khởi đã vô pháp ngăn cản. Tinh không một trận chiến, ảnh hưởng quá to lớn. Tên của vương đằng giống như một tòa bất hủ tiên sơn ép tòa thành trì này trên. Để đi lên cổ lộ người đều có một nguồn áp lực cảm. Cho đến ngày nay, rất nhiều người đều đã nhận rõ địa thế, từ lâu từ bỏ đế lộ, sở cầu bất quá là nâng cao một bước, tìm kiếm cơ duyên của mình. Nếu là cùng như vậy một tôn như mặt trời ban trưa, giống như thần ma vậy nam tử đồng thời lên đường, kia thật đúng là khó chịu chết rồi, ai cũng không chịu, sẽ là một loại dằn vặt. Hắn quật khởi, e sợ liền đế thiên, đại ma thần bọn người muốn thay đổi sắc mặt, khó có thể bình tĩnh. Mạnh như bá vương, cũng chỉ là bị trở thành hắn trên đường tô điểm. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có đi ở đằng trước nhất mấy vị thiên kiêu có cùng hắn tranh đấu tư cách rồi. Không ít tu sĩ đều đang thở dài. Chỉ có bước lên tinh không cổ lộ mới cảm giác tự thân chi nhỏ bé. Hoàn vũ rộng lớn biết bao. Thiên kiêu tầng tầng lớp lớp kinh diễm đến đâu nhân kiệt cũng không dám nói mình có thể đi tới. Cuối cùng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.